Một người có thể vào Julikov bảo vệ một đứa ngốc bình an suốt gần một năm, hiểu rõ thói quen thu nhận đồ đệ của thanh y sư phụ, vào thạch thất tặng mình. Tiên mạch nội kinh, lại không nỡ để mình nhịn đói, mạo hiểm mang đồ ăn tới, nếu không lợi dụng thì là đồ ngu. Góc chuyện audio.com, có thể nào là Lý Ngôn Nhiên không? Vĩnh Dạ lập tức phủ nhận. Với nhãn lực của mình, Vĩnh Dạ có thể nhận ra người này tuyệt đối không phải là Lý Ngôn Nhiên. Thế thì là ai? Ghi chú, một tổ hợp gồm nhà, sân, vườn, cách chương.